Thánh Vương, chương 253 kỳ ngộ cực lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc Vi Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Thánh Vương, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Uy, chương 253 kỳ ngộ cực lớn. Tiên Dương Kỳ cảm thấy Vi Diện Châu rung động, chân khí của hắn giống như một ngôi sao đâm sầm xuống biển, khiến cho nước biển sôi lên sùng sục gần 26 đầu. Rất nhiều ý chí âng Vi Diện Châu cảm nhận được năng lượng chân khí của Dương Kỳ đều chấn động, ý chí của các vị thành thời viễn cổ được thức tỉnh. Dương Kỳ nghe rõ, trong một thế giới nằm sâu trong vô số tầng không gian của Vi Diện Châu có chứa rất nhiều ý chí cường đại, những ý chí này giống như nhận ra ánh sáng, thấy được thứ mình hy vọng. Thiên giới xa xôi cuối cùng cũng không bỏ quên đại lục hồng hoang lầm lỗi, cho ánh sáng chiếu tới nơi đây, đây là thánh quang thiên giới thuần túy nhất đấy. Đúng vậy, trong thiên giới cao vời kia khí tức thuần túy nhất này chính là chí cao vô thượng, chỉ có thần trong những vị thần, vinh quang của chủ mới có, sao nó có thể xuất hiện nơi đây? Ánh sáng này rất yếu ớt, năng lượng rất nhỏ bé thế nhưng tố chất lại vô cùng mạnh mẽ. Lẽ nào các vị thần trên trời đã đem con của Chúa Tể đưa đến vị diện này? Không đúng, đại lục hồng hoang chúng ta trong mắt các vị thần chẳng qua chỉ là một hạt bụi trong vô số vi diện, tại sao lại được các vị thần quan tâm như vậy? Ý chí của chúng ta đã ngủ say mấy vạn năm, nay đã được ánh sáng chiếu rọi, xua tan sương mù dày đặc trong lòng, chúng ta tuy rằng đã ngã xuống, thế nhưng chỉ cần các vị thần vẫn tồn tại, sớm muộn gì cũng có một ngày chúng ta sống lại trong quốc gia huy hoàng. Ánh sáng của các vị thần đã kích phát ý chí của bản thân vi diện. Ánh sáng của chúng ta cũng có thể lĩnh ngộ tới đẳng cấp cao nhất. Mấy năm nay gió mùa địa ngục liên tục thổi tới, khiến cho ý chí của chúng ta bị vấy bẩn, lúc này ánh sáng kia đã cứu vớt chúng ta, cho chúng ta nhìn thấy ánh sáng của các vị thần, chúng ta đã không còn bị vấy bẩn nữa. Người bên ngoài truyền chân khí cho chúng ta là ai vậy? Con của các vị thần sao? Hắn có thể làm chúng ta thức tỉnh, chúng ta phải tăng cường lực lượng cho hắn, cho hắn tiến thêm một bước nữa đi. Đây nhất định là con của các vị thần, thành tựu tương lai không cách nào đoán được. Chúng ta thức tỉnh vĩnh không không bị vấy bẩn. Lực lượng của địa ngục cũng không cách nào chuyển hóa ý chí của chúng ta thành ma đầu. Từ nay về sau, vi diện sẽ được phòng thủ một cách vững chắc. Con của các vị thần, các vị thánh đã tử vong của đại lục hồng hoang bọn ta trợ giúp cho ngươi đây. Có rất nhiều giọng nói vang vọng ở trong đầu Dương Kỳ. Vốn chân khí của Dương Kỳ đã bị vi diện châu hút đi, hiện giờ giống như một cái thùng rỗng, không cách nào tiếp tục nổi, chỉ cần một thời gian nữa là hắn sẽ ngã xuống nơi vi diện châu này. Vi diện châu giống như một cây cột, con người phải dùng chân khí bám vào nó mới có thể đứng được, khi chân khí tiêu hao hết sẽ bị chính cây cột này đẩy bay, khiến cho người đó rơi vào trong vòng khống chế của ác ma. Hiện giờ chân khí của Dương Kỳ đã tiêu hao hết, nếu như bị vi diện châu đẩy bay, thì kiểu gì hắn cũng chết một cách lãng nhách. Nhưng mà bây giờ chân khí của hắn đã làm ý chí của các vị thánh trong vi diện thức tỉnh, hoàn toàn kích phát lực lượng của bản thân vi diện châu, ý chí của các vị thánh bắt đầu gia tăng lực lượng cho hắn. Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương âm ầm, một đạo thánh quang to lớn xuất hiện, nhanh chóng tiến vào trong đại đế tháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ nhận ra đại đế tháp đã được ánh sáng thẩm thấu, thân hình hắn chìm đắm trong khí tức thần thánh. Mộng nhập thần cơ trong giây phút này, chân khí trong cơ thể hắn được bổ sung đầy đủ, không chỉ vậy thân thể còn được cường hóa, lực lượng của ánh sáng bị tấm thân Chúa Tể không ngừng chuyển hóa thành chân khí Chúa Tể. Cùng lúc đó, kinh mạch, đan điền, máu thịt của hắn một lần nữa được cường hóa, không gian bên trong còn lớn hơn nữa, ngày càng kiên cố, chân khí có thể chứa đựng nhiều hơn. Vốn Dương Kỳ có thể chứa lực lượng của 5 vạn viễn cổ cự tượng thì bây giờ chứa được nhiều hơn, 6 vạn, 7 vạn, 8 vạn, 10 vạn, ta thật là đáng thương, kinh mạch khí hải của ta mở rộng như vậy thì tới năm nào tháng nào chân khí mới được bổ sung đầy, đạt tới hư không biến đây. Dương Kỳ kêu rên thảm thiết, hắn nhận ra tóc của hắn cũng đã hình thành một không gian nhỏ, trong đó có thể chứa được một lượng chân khí cực lớn. Mỗi một sợi tóc là một thần binh lợi khí, có thể đánh chết cao thủ truyền kỳ biến thứ nhất một cách dễ dàng. Hiện giờ một giọt máu của hắn rơi xuống biển, có thể đem ngàn dặm biển đó chuyển hóa thành vùng đất thần thánh, biến Trường Giang thành một con sông linh khí thật dài. Dương Kỳ tăng cường hấp thu ánh truyền vào trong vi hạt cho một vạn vi hạt đồng thò nổ tung. Chân khí mau đầy đi, chuyển hóa thành nhiều năng lượng vũ trụ nữa đi, đừng có mở rộng nữa. Càng mở rộng ta phá vỡ biến càng khó khăn, lực lượng khổng lồ như đây. Đạt tới cảnh giới hư không sao bổ sung được đầy đủ 2 vạn vi hạt y nổ tung, biến thành hình những con voi lớn thời hồng hoang, sau đó là 3 vạn, 5 vạn, 6 vạn vi hạt thức tỉnh. Cứ như vậy, ánh sáng không ngừng hội tụ ý chí của các vị thánh trong vi diện châu tăng cường lực lượng cho Dương Kỳ một cách lớn nhất. Lại làm được, cùng lúc đó các loại ô uế trên vi diện châu bị ánh sáng xua tan, rất nhiều gió mùa địa ngục bị ánh sáng thiêu đốt bốc hơi, rất nhiều vết rách không ngừng tự động chữa trị, lực lượng sinh mệnh vô cùng cường đại. Xảy ra chuyện gì vậy? Ý chí của các vị thành trong Vi Diện Châu này đã bị gió mùa địa ngục thổi cho lâm vào ngủ say, bị vấy bẩn, sắp chuyển hóa thành ma linh, tại sao họ lại thức tỉnh được? Đi mau, đi mau! Thông đạo của địa ngục đã bị phong tỏa rồi. Tại sao có thể như vậy? A, một cường giả truyền kỳ biến thứ 9, bất tử biến định tiếp cận Vi Diện Châu, nhưng nó bị một luồng ánh sáng thiêu đốt biến thành tro tàn. Chí của Vi Diện Châu bài xích ác ma. Hàng tỷ ác ma giống như chim muông bay loạn, trốn vào những không gian thật sâu, vội vàng chạy trốn, rất nhiều ác ma phá vỡ hư không tìm cách thoát thân. Cái gì? Lãnh tụ kinh ngạc tới mức mất đi phong độ kêu lên. Ý chí của các vị thánh trong Vi Diện Châu đã bị gió mùa địa ngục thổi nhiều người dịch thanh thanh thánh vương nguồn VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ bản quyền năm sắp ngủ say thực sự cho dù người đứng đầu của 4 đại học viện liên thủ truyền chân khí cho Vi Diện Châu cũng chỉ làm giảm bớt tốc độ chứ không thể làm cho họ thức tỉnh. Nhưng mà bây giờ Dương Kỳ có thể làm cho ý chí của các vị thánh thức tỉnh, đây là loại lực lượng gì vậy, lực lượng này thượng cổ đại thánh cũng không thể có được, có thể là do vị tồn tại kia xuất thủ thế những ta đâu có nhìn thấy. Đại tiểu thư che mặt dùng mình, khiếp sợ vô cùng. Thái tử Thái Nguồn, VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ bát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân, xảy ra chuyện gì vậy, tại sao ý chí của các vị thánh lại thức tỉnh, Dương Kỳ có tố chất gì vậy? Đây là, đầu bùng nổ, the đờ che cô lần hóa thành chân khí chúa tế. Đúng vậy, hiện giờ cả Vi Diện đã khôi phục ánh sáng, ngay cả gió mùa địa ngục cũng không thể làm vấy bẩn nữa, từ nay về sau, đại lục phong nhiêu chúng ta sẽ có được lực lượng phòng thủ vô cùng kiên cố. Ý chân khí di chuyển như nước, lãnh tụ kích động nói, mất đi tai họa ngầm này, 4 đại học viện chúng ta không còn phải lo lắng vỡ nữa. Nói một cách khác Dương Kỳ chính là anh hùng của cả đại lục phong nhiêu, công lao của hắn lớn hơn bất cứ ai, có thể sánh vai với nhiều đại phong ấn tan đại lục. Thánh, người cứu vớt cả. Vậy bây giờ Dương, công lao của hắn có thể bù đắp tất cả tội nghiệt, ta nghĩ hiện giờ học viện đã nhận ra được điều này. Tiểu càn khôn giới đã khôi phục bộ dáng như xưa, mấy năm nay tiểu càn khôn giới bị gió mùa địa ngục thổi tới làm mất đi rất nhiều không gian, hiện giờ đã khôi phục đầy đủ rồi. Lãnh tụ chỉ một ngón tay, nói, Quang Nhi con xem. Này, tiểu càn khôn giới đã có biến hóa về bản chất. Lúc học viện phong nhiêu kỳ giấu tử cũng không cách nào làm được điều này, vậy mà Dương Kỳ rất thê. Nó không biển nhiều ánh sáng bừng lên như thủy triều trong tiểu càn khôn giới, khiến ngừng mở rộng tiên khí cửu dương đã ngưng tụ thành thực chất, dịch trên bầu trời cũng đang mở rộng, lúc này các đại trưởng lão truyền kỳ đã cảm nhận được biến hóa trong tiểu càn khôn giới, thậm chí đệ tử bình nhận ra. Mây thường cũng chí, chắc không đâu, hắn bốn đại cả đã ngừng hoạt động nhìn về phía bầu trời, bọn họ nhận ra cái cửa đá tiểu tất càn khôn giới trên biển mây xuất hiện đang không ngừng mở rộng ánh sáng từ trong hắt ra chiếu rọi xuống học viện. Rất nhiều đệ tử viện xuất khí công nhanh, đó của học được ánh sáng này gột rửa tâm linh, trở nên trong tiến không sẽ ra sao. Trong tiểu càn khôn giới, một số đại trưởng dây. Tiểu càn khôn giới đang mở rộng, lực lượng của gió mùa địa ngục biến mất, đây chẳng hiệu của việc chữa trị cung điện trên trời, mà là đã hoàn toàn phải là của các vị thánh trong Vi Diện Châu, là ai vậy? Là ai đã cứu thức tỉnh được vớt cả thế giới? Ngày trước, hơn 10 lãnh tụ phái tên vào bên trong thời không tu bổ vết rách. Chẳng lẽ là hắn, hắn là người cứu vớt cả thế giới, không, người dịch thanh thanh lão của chấp pháp đường bật Dương Kỳ ghê có lực lượng như vậy sao? Cho dù là người đứng đầu liên thủ cũng không cách nào làm được điều này. Trên đại lục có ai có thể làm cho ý chí của các vị thánh thức tỉnh? Tầm tiến nguồn, VIP Vanden, VN, cách chương.